Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Biển khơi rối loạn, tiên khí nhô lên, vô số đáy biển cự thú toàn bộ điều động, thiếu chút nữa phá hủy bọn họ chỗ ở khóa hải tiên thuyền. Thẳng đến lúc đó, hắn vậy mới rốt cục ý thức được cái này thần quang tinh hà biển hả, có nhiều đáng sợ nếu như nói ở Bắc Hoang, có lẽ chỉ có bữa trước biển có thể cùng cái này so với so, như vậy ở nơi này thần quang tinh hà, liền cơ hồ khắp nơi đều là, toàn bộ biển khơi dưới đều là như vậy, nói cách khác. Loại nào đó ý nghĩa đi lên nói, cái này thần quang tinh hà biển khơi, giống như là một cái bị phóng đại vô số lần thiên hải. Toàn bộ thần quang tinh hải biển khơi trong đó, đều cùng bữa trước biển như nhau sợ rằng. Tràn đầy nguy hiểm, tràn đầy vô số hải thú, yêu thú, hung thú. Không chỉ có như vậy, nơi này còn có rõ ràng vượt qua Bắc Hoang tu luyện hoàn cảnh. Trần Phi lại lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói. Chúng ta hiện tại hàn mới vừa tiến vào cái này thần quang tinh hà khu vực, nhưng là, phương thiên địa này linh khí, tiên khí độ dày, đã vượt qua trước gấp 3. Hơn nữa cái này sợ rằng còn chỉ là một bắt đầu mà thôi. Không sai, đây quả thật là chỉ là một bắt đầu. Một đạo giả yếu thanh âm đột nhiên truyền tới, một chỗ khác khóa hải tiên thuyền bên trong khoang thuyền, một vị râu tóc đều là trắng, chỗ trước cây nặng ông già chậm rãi đi tới, cười ha hả nói. Các người cũng đều là lần đầu tiên đến thần quang tinh hà tới đi. Cô lão nhìn đối phương, vô luận là Nguyên Nhung Thanh Hoa, vẫn là Trần Phi, đều là lập tức hướng đối phương giơ tay lên một cái, sau đó lại gật đầu một cái, nói, không sai cô lão, chúng ta cũng là lần thứ nhất tới cái này thần quang tinh hà. Đối phương và bọn họ như nhau, cũng là cái này khóa hải tiên thuyền hành khách, bất quá đối phương còn có một thân phận, đó chính là một vị tiên đế bát trọng thiên cường giả đỉnh phong. Lúc trước vậy trận biển khơi rối loạn, chính là đối phương tự mình ra tay, đem một lực chấn ép xuống. Sau đó mọi người đều biết hắn tên chữ, cố lão. Cái này thần quang tinh hà thiên địa linh khí tiên khí trong đó, hàm chứa vậy thần cổ vương lực lượng, dĩ nhiên, có lẽ cũng cùng cái này vốn là tự nhiên hoàn cảnh có liên quan. Chúng ta hiện tại chỗ ở vị trí, chỉ là thần quang tinh hà bên ngoài kéo dài, nhưng cho dù là nơi này, thiên địa linh khí tiên khí độ dày. Ít nhất là Bắc Hoang gấp mấy lần. Nếu như đến vậy chân chính thần quang tinh hà nói ha ha, mấy con số này, ít nhất còn muốn đi lên lại gia tăng gấp đôi. Cố lão cười ha hà nói, lại gia tăng gấp đôi, đây chẳng phải là chính là 10 lần trở lên. Đây đúng là có chút kinh người à. Trần Phi lẩm bẩm nói. Phải biết nơi này nói bội số, đều không phải là điểm cao nhất, hòa bình đều. Chỉ là trung bình một cấp, tổng hợp thiên địa linh khí tiên khí độ dày. Là có thể xem kém như thế nhiều, có thể tưởng tượng được những ngày đó hoa bản cấp tất cả lớn thánh địa tu luyện chênh lệch, sẽ có bao nhiêu khoa trương, dọa người. Như vậy xem ra, cái này thần quang tinh hà toàn thể thực lực mạnh tại Bắc Hoang, ngược lại cũng không phải không có đạo lý. Nghĩ đến đây, Trần Phi nhìn một cái cổ xưa, còn mắt lóe lên nói. Cố lão, vì rất hiểu cái này thần quang tinh hà sao? Rất hiểu không tính là... Nhưng ta ở nơi này cũng đã sinh sống mấy tỷ năm. Cố lão cười một tiếng, sau đó hướng về phía Trần Phi và Nguyên Nhung Thanh Hoa nhẹ giọng nói, hai người có không có hứng thú theo ta đi Thiên Bắc Thành? Thiên Bắc Thành, Trần Phi sợ run một tí, có chút mờ mịt, người không biết sao, cổ xưa hơi ngẩn ra, sau đó trực tiếp là lắc đầu một cái cười nói, cái này Thiên Bắc Thành, và mục đích của chúng ta Vô Đăng Thành giống vậy, đều là cái này thần quang tinh hà 108 thành một trong. Hơn nữa Thiên Bắc Thành và Vô Đăng Thành cũng là nhất tới gần hai tòa thành lớn. Còn nữa, không dối gạt hai ngươi nói, lão phu ta, vậy chính là tới từ vậy Thiên Bắc Thành đổ tiên cửa. Thiên Bắc Thành, đổ tiên cửa, Trần Phi lẩm bẩm nói, không sai vậy cô lão, cười một tiếng, giải thích Thiên Bắc Thành, hoặc là nói bữa trước Bắc Vực, cường giả bao la, thế lực cường đại vô số, nhưng ta đổ tiên cửa ở đó trong đó cũng có một chỗ ngồi, được hưởng thánh địa danh hiệu. Ở chúng ta vậy, chỉ có tiên tổ tồn tại nội tình thế lực cường đại, mới có thể có thánh địa danh hiệu. Dừng một chút, cổ xưa ánh mắt lóe lên nhìn một cái Trần Phi, và vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa hai người, lúc này mới lại lắc đầu một cái, cười nói. Thôi thôi, ta liền nói thật nói đi, lúc trước vậy trận rối loạn, ta phát hiện hai ngươi cũng rất tốt, cho nên muốn mời ôm các ngươi hai vị, không biết các ngươi cái nào cũng được hay không có hứng thú gia nhập ta Đồ Tiên Cửa. Lời vừa nói ra, Trần Phi và vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa nhìn nhau một cái, sau đó liền gặp Trần Phi trực tiếp là lắc đầu một cái, nói, cô lão xin lỗi, chúng ta tạm thời còn không phương diện này dự định, hơn nữa, chúng ta cũng không dự định ở nơi này Vô Đăng Thành, hoặc là những thứ này vòng ngoài thành lớn trong đó dừng lại. À, cô lão vậy không tức giận, chỉ là có chút hiếu kỳ nói, các ngươi chuẩn bị đi kia. Tinh tế tự, Trần Phi chậm rãi nói, thánh tế, cô lão ngẩn một tí, sau đó liền ánh mắt kịch liệt lóe lên, yên lặng quan sát Trần Phi hồi lâu, tiếp theo lúc này mới lại lắc đầu một cái, cười nói, nguyên lai là như vậy. Xem ra là ta xung động cố lão, có thể hay không nói cho chúng ta một chút cái này thần quang tinh hà tình huống cụ thể. Vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa lúc này đột nhiên nói, vậy thì nói một chút đi. Cố lão vui vẻ gật đầu một cái, sau đó cùng vậy Trần Phi như nhau, theo khóa hải tiên thuyền bên trên lan can, thiếu nhìn phương xa, đồng thời chậm rãi nói. Tương đối mà nói, cái này thần quang tinh hà diện tích muốn so với Bắc Hoang nhỏ rất nhiều. Đại khái 10% cũng chưa tới. Hơn nữa nghe nói cái này toàn bộ thần quang tinh hà là bị bọc ở một tòa Nguyệt Nha bàn vực sâu trong đó. Nguyệt Nha bàn vực sâu, Trần Phi sợ run một tí. Ừ, các người xem đi, cố lão giơ tay lên, hư không rạch một cái. Nhất thời vậy giữa không trung liền xuất hiện một bức đơn giản hải đồ. Một tòa nhìn như thật giống như có cạnh có góc bất quy tắc vùng biển, bên ngoài kéo dài khu vực, bị một tòa tựa như trăng lưỡi liềm màu đen vực sâu nơi vây lại. Dĩ nhiên cũng không hoàn toàn phong kín, mà là có chừng 1/3 khu vực, là trống ra, cũng chính là vậy trăng lưỡi liềm miệng khu vực, mà ở nơi này cùng lúc đó, chỉ gặp vậy cố lão đầu tiên là chỉ một tí vậy trăng lưỡi liềm miệng vị trí, chậm rãi nói, nơi này chính là chúng ta hiện tại ở địa phương đó, chúng ta đem gọi là bên ngoài biển, đồng thời cũng là chúng ta thần quang tinh hà thông hướng Bắc Hoang môn hộ. Tiếng nói rơi xuống, sau đó lại gặp hắn chỉ vậy trăng lưỡi liềm miệng nội bộ. Cũng chính là vậy phiến bị vậy toàn bộ màu đen trăng lưỡi liềm, bao vây cư trú khu vực, sau đó lúc này mới nhẹ giọng nói, trong này, chúng ta đem gọi là bên trong tinh hải, nói cách khác chân chính thần quang tinh hà chỗ. Nói đến đây, cố lão lại hơi dừng lại một chút, sau đó lúc này mới tiếp tục nhìn về phía Trần Phi và Nguyên Nhung Thanh Hoa hai người, nhẹ giọng nói, mà ở chúng ta thần quang tinh hà trong đó, các ngươi phải chú ý một thế lực, đó chính là tinh cung. Tinh cung, cố lão gật đầu một cái, ánh mắt lóe lên, thậm chí có chút ánh mắt ngưng trọng nói. Tinh cung, toàn gọi là bất diệt tinh thần thiên cung, ở chúng ta thần quang tinh hà, nó coi như là duy nhất một trên danh nghĩa người thống trị đi. À, Nguyên Nhung Thanh Hoa không khỏi ngần một tí, kinh ngạc nói, thần quang tinh hà còn có người thống trị, không phải nói nơi này quần hùng chia cắt, thế lực cường đại nhiều vô số kể. Không có chân chính có thể đem thống nhất thế lực cường đại sao? Quả thật không có, cho nên ta nói đúng trên danh nghĩa. Cố lão lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, ở thần quang tinh hà, thế lực cường đại quả thật rất nhiều. Thậm chí liền ta cũng không biết cái này thần quang tinh hà trong đó, rốt cuộc ẩn núp nhiều ít thế lực lớn, ẩn núp nhiều ít cường giả. Nhưng dù vậy, mọi người vậy vẫn là rất sùng bái tinh cung, cũng phải bởi vì thực lực. Loại nào đó ý nghĩa đi lên nói, tinh cung thực lực cũng có thể nói là có 102 chúng ta thần quang tinh hà mạnh nhất thế lực. Hai là lai lịch thân phận, tinh cung lai lịch thân phận, rất đặc thù rất đặc thù. Lai lịch thân phận rất đặc thù, cố lão gật đầu một cái, con mắt lóe lên nói, cái này tinh cung ngọn nguồn, có thể ngược dòng đến thần quang vương trên đầu. Loại nào đó ý nghĩa đi lên nói, cái này tinh cung thậm chí có thể nói là thần quang vương thế lực. Cái gì? Nguyên Nhung Thanh Hoa sắc mặt đại biến, không nhịn được kinh hô. Cái này tinh cung, là thần quang vương đồn lưu lại. Đây chẳng phải là nghe vậy thấy vậy, cố lão gật đầu một cái lại lắc đầu, lúc này mới tiếp tục nói, nghe nói năm đó vậy thần quang vương ở chết sau đó, vô luận là vậy còn sót lại thân xác, vẫn là vậy không diệt thần hồn, cũng không hoàn toàn tiêu tán, chỉ là không biết giấu ở nơi nào, sau đó, theo cái này thời gian diễn biến. Vậy còn sót lại thân xác trong đó, sản sinh ra 4 cái sinh mạng mới, vậy không diệt thần hồn trong đó, vậy sản sinh ra 3 cái tân sinh hồn niệm, bọn họ tự xưng là thần Quang Vương hậu duệ, được gọi là tinh thần bầy thánh. Sau đó một đường quật khởi, trấn áp một cái thời đại, lại liên thủ tiếp sáng lập tinh cung, từ đó biến thành chúng ta thần quang tinh hà mạnh nhất thế lực. Tinh thần bầy thánh, thần Quang Vương hậu duệ, Nguyên Nhung Thanh Hoa trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ, lẩm bẩm nói. Nếu là như vậy, vậy thì không trách thần Quang Vương hậu duệ, đại biểu hạt giống đỏ, ngôi sao kia bầy thánh vô địch thực lực, đại biểu căn bản nhất võ lực, sức cạnh tranh, dưới tình huống này, cái này tinh cung có thể vượt mọi chông gai, giết ra trùng vây, trở thành thần quang tinh hà mạnh nhất thế lực, thậm chí là trên danh nghĩa người thống trị, ngược lại cũng coi là chuyện đương nhiên. Tinh cung quả thật rất mạnh, nhưng ở cái này thần quang tinh hà trong đó, cũng có không kém bọn họ tồn tại, thậm chí là vậy chí cao tiên thú chủng tộc, nhưng người thống trị vị trí không tốt ngồi, hơn nữa thần quang vương hậu duệ cái thân phận này, vậy giúp bọn họ rất nhiều. Cho nên lâu ngày, mọi người cũng chỉ thói quen, thừa nhận tinh cung địa vị đặc thù. Dĩ nhiên, vậy chỉ như vậy mà thôi, Cố lão nhẹ giọng nói. Cho nên cái này tinh cung, vậy vẫn là không cách nào hiệu lệnh cái này thần quang tinh hà thế lực chứ? Trần Phi nhẹ giọng hỏi nói, tự nhiên là không được, bất quá Cố lão lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói, nhưng cái này tinh cung quyền lực cũng không nhỏ. Vừa nói, Cố lão lại chìa tay ra. Ở đó trong hư không xài một khoản, sau đó, lại có một bộ hải đồ xuất hiện. Đây là thần quang tinh hà khu nồng cốt, đồng thời vậy là cả thần quang tinh hà trong đó. Vậy thần quang vương còn sót lại thần quang lực nồng đậm nhất địa phương. Nơi này thiên địa linh khí tiên khí độ dày, ít nhất là Bắc Hoang hơn 10 lần đến gần 20 lần. Dừng một chút, Cố lão lại tiếp tục nói nữa nói. Tinh cung đại bản doanh ở nơi này, năm đó. Tinh thần bầy thánh tiêu phí vô số tâm huyết, vô số nhà để, ở nơi này gieo tiếp thiên tinh thần thần thụ, tại cái này thần thụ trên, xây xong một tòa thành phố siêu cấp, tinh thiên thành. Sau đó lại như vậy là hạch tâm, phóng xạ mở, phân biệt thành lập 8 đại đại lục, 24 tinh đảo, cùng với 108 thành lớn, đối với tinh thiên thành thành ủi lập thế. Chẳng lẽ đây đều là bọn họ thế lực? Trần Phi có chút giật mình, muốn thật là như vậy nói. Cái này tinh cung thế lực liền thật là có chút đáng sợ à. Vậy dĩ nhiên không phải, Cố lão lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, tinh thiên thành, và vậy 8 đại đại lục, mới là chúng ta thần quang tinh hà chân chính hạch tâm. Phía sau 24 tinh đảo, 108 thành lớn, cũng kém hơn một chút, thậm chí cũng chỉ có thể nói là vậy 8 đại đại lục hạ hạt. Bất quá dừng một chút, Cố lão lần này dừng lại thời gian rất dài. Cái này mới chậm rãi mở miệng, nhẹ giọng nói. Tinh thiên thành, hoặc là nói vậy tinh cung, chân chính có thể nắm giữ, là vậy 24 tinh đảo, bởi vì cái này 24 tinh đảo khoảng cách tinh thiên thành rất gần, cũng là năm đó tinh cung một tay chế tạo ra, thâm căn cố đế. Còn như vậy 8 đại đại lục, 108 thành lớn, cái trước tinh cung cơ hồ không có giao thiệp với, hoàn toàn thuộc về các thế lực lớn quần hùng chia cắt. Người sau tinh cung có chút xem qua, nhưng vậy nắm trong tay độ rất thấp, ta phỏng đoán, sợ rằng cũng chỉ có vậy tới gần 24 tinh đảo chừng 10 cái thành lớn, mới sẽ nghe bọn họ chứ. Những thứ khác thành lớn, tất cả đều là mỗi người làm chủ. Nguyên lai là như vậy, Trần Phi lẩm bẩm nói, lúc này mới rõ ràng cái này thần quang tinh hà tình huống cụ thể, tinh cung tinh thiên thành, 8 đại đại lục, 24 tinh đảo, 108 thành lớn. Mặc dù nhìn như diện tích xa không có Bắc Hoang khổng lồ như vậy, nhưng cái này sau lưng ẩn chứa lực lượng nhưng cũng vẫn là rất kinh người. Cử một nhất ví dụ đơn giản, Cố lão đến từ vậy 108 thành lớn một trong, Thiên Bắc thành thánh địa một trong, đổ tiên cửa, hơn nữa cái này đổ tiên cửa còn có tiên tổ cấp nội tình. Nói cách khác, vậy Thiên Bắc thành tiên tổ cấp tồn tại, hoặc là nói tiên tổ cấp thánh địa thế lực, tuyệt đối vượt quá một cái như vậy. Nhưng cái này cũng mới chỉ là vậy 108 thành lớn một trong mà thôi. Suy nghĩ kỹ một chút, chỉ là cái này 108 thành lớn đại biểu hàm nghĩa, cũng không được. Chớ nói chi là cái này bên trên còn có vậy 24 tinh đảo, còn có vậy 8 đại đại lục, còn có vậy tinh cung tinh thiên thành, thậm chí còn có vậy núp ở thần quang tinh hà trong đó, cường đại đến cơ hồ không thua gì tinh cung siêu nhiên thế lực, chí cao tiên thú chủng tộc. Nghĩ đến đây, Trần Phi cũng là khuôn mặt ngưng trọng, trong lòng hơi có chút chấn động. đều nói cái này thần quang tinh hà toàn thể thực lực là lớn hơn Bắc Hoang. Lúc trước hắn cũng còn không việc gì thực chất cảm, nhưng hiện tại có. Hơn nữa chỉ là cái này một cái thần quang tinh hà đều đã mạnh thành như vậy, khó tin vậy tiên giới nơi hạch tâm Trung Châu lại nên cường đại bao nhiêu. Cố lão, những chỗ này thì là cái gì chứ? Bất quá nhưng vào lúc này, vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa nhưng lại đột nhiên chỉ một tí, vậy biển trên bàn vẽ màu đen trăng lưỡi liềm, những thứ này không nghĩ tới vậy cô lão lại một lần nữa tràn đầy, thậm chí trong mắt còn mơ hồ lộ ra mấy phần sát ý và sợ hãi. Ai hồi lâu sau cố lão thở dài, nhẹ giọng nói, đó là Hắc Ngục, lại bị gọi là Black Jesus vực sâu. Nơi đó là Atula Minh Hồn Tộc lãnh địa, đồng thời cái này Atula Minh Hồn Tộc, cũng là chúng ta thần quang tinh hà đại địch. Atula Minh Hồn Tộc, Trần Phi ngẩn một tí, không sai cố lão gật đầu một cái, sắc mặt ngưng trọng nói, Atula Tộc, chính là vậy Trung Châu Cổ Đình, lục đạo luân hồi đại ma vương một trong. Atula tộc mặc dù dễ giận hiếu chiến, nhưng lại dũng mãnh thiện chiến, thân xác cực mạnh, bất tử bất diệt, là cơ hồ có thể cùng chí cao tiên thú sánh ngang đáng sợ chủng tộc, nhất là vậy Atula tộc vương, Atula vương Minh Hà, lại là vậy Trung Châu Cổ Đình tiếng tăm lừng lẫy siêu cấp cường giả. Thậm chí ta đoán, vậy thần quang vương như là còn sống nói, bọn họ hai người tới giữa, hẳn có thể ganh đua cao thấp. Dừng một chút. Cố lão lại mở miệng nói, cái này Atula tộc vừa là chỉ vậy Trung Châu Cổ Đình, lục đạo luân hồi đại ma vương một trong, cũng là một cái gọi chung, nghe nói vậy Atula tộc trong đó, có gần như hơn 1000 không giống nhau chủng tộc, chúng đều bị quan lấy liền Atula tộc chức vụ, sau đó, mới là chính bọn họ. Cái này Minh Hồn tộc liền là một cái trong số đó, hơn nữa theo ta biết, cái này Minh Hồn tộc hẳn là vậy Atula tộc thập đại vương tộc một trong. Tóm lại cái này Hắc Ngục, rất mạnh, vậy Hắc Ngục trong đó Atula Minh cưới tộc, vậy rất khủng bố. Thậm chí bọn họ toàn thể thực lực còn mơ hồ ở chúng ta thần quang tinh hà bên trên lời vừa nói ra. Cố lão lâm vào lâu dài yên lặng, thậm chí còn rất sắc mặt âm trầm, sát ý tràn ngập. Thành tựu địch thủ cũ, quan hệ giữa bọn họ từ trước đến giờ đều là thiết huyết giết hại, cùng với người chết ta sống. Cho nên vừa nhắc tới cái đề tài này, hắn cũng có chút tâm tình không rất thư thái đứng lên. Vậy chính vì vậy, hắn ngược lại là vậy không chú ý tới. Lúc này Trần Phi, ngược lại có chút sắc mặt cổ quái. Minh Hồn tộc, Atula tộc thập đại vương tộc một trong. Trần Phi ánh mắt lóe lên, trong lòng vậy bắt đầu đối với vậy Hắc Ngục, vậy Minh cưới tộc có chút hiếu kỳ đứng lên. Nhưng mà ngay tại lúc này, dị biến phát sinh. Giết, giết, giết, phương xa đột nhiên truyền đến tiếng la giết. Khi thế kinh khủng bùng nổ, ùn ùn kéo đến tới. Xâm phạm người bất quá 70-80 người mà thôi, nhưng lại người người khủng bố, đều là ngồi cưỡi lên dữ tợn, đáng sợ hung thú trên, cá voi giáp dày đặc, tiếng thú gào như trời lôi bàn, truyền đãng khoảng cách rất xa, sát khí ngất trời. Hiển nhiên, đây là một đám người cường đại, hoặc là nói thổ phỉ. Bọn họ trên mình sát ý nồng nặc, huyết sát tràn ngập, không cần nghĩ cũng biết từng giết người đầy đồng. Tụ tập vượt quá tưởng tượng sát nghiệm. Có huyết quang lượn lờ ở bọn họ trên mình, mà ở thấy một màn này, cái này toàn bộ khóa hải tiên thuyền đều là tao động, thậm chí liền vậy cố lão, cùng với Trần Phi các người đều là hơi biến sắc mặt, cướp bóc, lớn phỉ sao. Cố lão lẩm bẩm nói, cái này ở bọn họ thần quang tinh hà rất thường gặp, đất rộng người thưa, hoàn cảnh nguy hiểm, cứu viện khó khăn. Cũng để cho một số người có thừa cơ lợi dụng nhưng hắn luôn cảm giác có chút không đúng lắm. Vậy mà nói, dám làm khóa hải tiên thuyền buôn bán thế lực đều không phải là người bình thường. Bối cảnh bình thường sẽ rất đáng sợ. Liền bọn họ đổ tiên cửa cũng không muốn tùy tiện trêu chọc. Cho nên cái này cũng dám tìm tới cửa. Hoặc là ngu xuẩn, hoặc là bí quá hóa liều. Hoặc là đó chính là sớm có dự mưu. Hống, hống, hống, 70-80 đầu đáng sợ hung thú gào thét. Hung diễm mút trời, vó sắt đạp toái thiên khung, tất cả đều vọt vào, hạ xuống xuống. Ngay chính giữa một cái người trung niên ngồi ngay ngắn ở một đầu cạnh nghê thú trên, mặt không cảm giác, cả người phun trào ra tuyệt thế khí khái, trực tiếp là để cho người sắc mặt kịch biến liền đứng lên. Tiên đế cửu trọng thiên, lần này liền cố lão tâm tình, cũng đều ngay tức thì rơi đến đáy cốc. Trừ vậy mấy cái ngút trời lớn phỉ. Tiên đế cửu trọng thiên làm sao có thể tự mình làm loại chuyện này? Điều này tựa hồ có chút không đúng lắm mà, không quá hay à? Phịch, nhưng vào lúc này, vậy tiên đế cửu trọng thiên người trung niên đột nhiên ra tay, chỉ gặp, hắn tiếp liền đem ba xào màu máu cờ lớn, ném về phía hư không, cột cờ nhập hư không, như chống trời trụ, khí thế như nhạc, không thể suy đoán, sau đó bộc phát ra khủng bố chập chờn, sau đó, lại là trực tiếp phong tỏa nơi này không gian. Ngay tức thì, thiên địa đại thế ngừng vận chuyển, bị hoàn toàn phong ấn. Các vị rốt cuộc là người nào? Tà Lăng Uyên các hẳn không đắc tội các vị chứ? Cái này khóa hải tiên thuyền chủ nhân đi ra, nhưng lại chỉ là một tiên đế thất trọng thiên. Hắn sắc mặt dị thường khó khăn xem, giơ tay lên hỏi. Lăng Uyên các, chính là cái này khóa hải phi thuyền chủ nhân, có thể sử dụng tiên đế thất trọng thiên làm hộ vệ, có thể tưởng tượng được, bọn họ thực lực cũng đã là rất lợi hại, nhưng hiện tại vẫn là xảy ra chuyện rồi. Đối phương nhìn hắn một mắt, sau đó trực tiếp là đột nhiên ra tay, ùng ùng, tiếng vang lớn nổ ầm, bàn tay đánh ra, thần quang vờn quanh, hóa thành một mảng lớn đen nhánh ngay trời. Tiếp theo, lại có thể trực tiếp là đem vậy tiên đế thất trọng thiên cường giả cho xóa bỏ, tại chỗ đánh tan xương nát thịt, cái gì đều không lưu lại, mà ở thấy một màn này, mọi người trực tiếp là hoảng sợ, con người bạo xúc, cả người run rẩy. Lần này xem bộ dáng là xảy ra chuyện, Cố Lão mím môi một cái, thậm chí cũng đã làm xong đột nhiên bạo khởi chạy trối chết chuẩn bị, một câu giải thích cũng không có, trực tiếp xóa bỏ, đây tuyệt đối là muốn nhổ cỏ tận gốc, lau sạch hết thảy thái độ. Tiên đế cửu trọng thiên, liền hắn cũng không phải là đối thủ, cho nên hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp phá vòng vây. Lần này ta cũng không cứu được các ngươi, hai ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Cố Lão lắc đầu một cái, chuyển âm nói. Trần Phi mím môi một cái, ngược lại cũng không nói gì. Hắn dĩ nhiên ngược lại là cảm thấy cái gì, đừng nói trước lấy hắn thực lực, thật không gặp được sợ những người này, coi như thật không đáp ứng, chạy còn là không thành vấn đề. Những máu kia sắc cửa lớn có thể phong tỏa ở đây mảnh không gian, nhưng lại căn bản phong tỏa không ở hắn, bởi vì hắn không gian chi đạo thành tựu, hoàn toàn có thể coi thường những thứ này bên ngoài thủ đoạn, tới lui tự nhiên. Oanh, đột nhiên. Nguyên phiến thiên địa cũng chấn động một cái, vậy Cố Lão ra tay, một cổ khí tức bàng bạc tràn ngập mở, trong hư không ánh sáng rực rỡ vạn trượng, một mặt khủng bố sát chiêu ngay tức thì xuất hiện, sau đó lập tức liền liền đánh xuyên vậy phong tỏa, hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng rời đi, mà ở thấy một màn này, vậy tiên đế cửu trọng thiên người trung niên rõ ràng sắc mặt trầm xuống, cao mày liền đứng lên, có thể làm hắn ở nhận ra được Cố Lão cảnh giới tu vi hơi thở sau đó. Vẫn là lựa chọn buông tha. Tiên đế bát trọng thiên đỉnh cấp, hắn có thể giải quyết, nhưng không cần thiết này. Bởi vì hắn mục tiêu không phải cái này, công tử, chạy một cái tiên đế bát trọng thiên đỉnh cấp, bất quá nhìn dáng dấp phải cùng vậy tiểu tử không phải một phe, nếu không vẫn là được rồi. Lệnh bài chuyển, muốn chặt, người trung niên hướng bên cạnh một vị trẻ tuổi nhìn lại, nhẹ giọng nói. Mà ở thấy một màn này, trong chốc lát rất nhiều đạo ánh mắt đều là hướng người trẻ tuổi kia nhìn tới. Hắn người mặc ngũ sắc long y, đầu đội tử kim quan, chắp hai tay sau lưng, đạp đứng ở trong hư không, sắc mặt lãnh khốc, ngạo mạn, không giận tự uy. Bất quá, hắn nhìn như số tuổi hẳn không lớn, thậm chí còn rất trẻ, trường mi nhập tấn, tóc đen đen bóng, tài hoa xuất chúng, khí vũ hiên ngang, rất có khí thế. Đứng ở nơi đó, như một tôn thần vương xuống thế. Rất có khí độ và lực uy hiếp. Vào giờ phút này, hắn nghe vậy thấy vậy cũng là khẽ gật đầu, sau đó hướng vậy trên cao nhìn xuống, hướng vậy khóa hải tiên thuyền nhìn tới, lạnh lùng nói, đi ra đi, người lấy là cũng đến đây là liền còn có thể tránh được sao? Đoạt ta lục tử long đồ, ta nói qua, người không chạy thoát được. Sau đó, nơi đáp lại hắn nhưng là tĩnh mịch, một phiến tĩnh mịch. Hừ, còn muốn giấu trước sao? Thật là không chết à? Cũng được đã như vậy, vậy hãy để cho ngươi hoàn toàn hết hy vọng đi. Vậy tự xưng là lục tử long người tuổi trẻ hừ lạnh một tiếng, tiếp theo liền liền thẳng lấy ra một khối lớn chừng bàn tay ngọc thạch, chìa tay ra, nhẹ nhàng ở đó ngọc thạch điểm mấy cái, lại đánh ra mấy cái ấn quyết. Ung ung. Nhất thời một cổ lực lượng thần kỳ liền truyền ra, Lúc này Trần Phi cũng là hơi biến sắc mặt đứng lên, có chút kinh ngạc. Bởi vì hắn lại có thể cảm giác được hắn chữ vật tiên bảo trong đó vậy tinh cúng tế lệnh bài, lại có thể đối với cái này cổ lực lượng thần kỳ, dậy phản ứng. Oanh, oanh, một khắc sau thời gian, hai đạo ánh sáng trụ vọt lên, cũng phải từ Trần Phi nơi đó. Thứ hai là từ vậy khóa hải tiên thuyền bên trong, một vị nhìn như bình thường trường bào màu đen người tuổi trẻ nơi đó ư. Mà ở thấy một màn này, vô luận là vậy trường bào màu đen người tuổi trẻ, vẫn là vậy trong hư không Ngô Tử Long, thậm chí là vậy tiên đế cửu trọng thiên người trung niên, cùng với cái khác rất nhiều người, lúc này cũng đều ngần một tí, sau đó sắc mặt cổ quái. Kinh nghi bất định nhìn Trần Phi, trên thuyền này, lại còn có khối thứ hai thánh tế lệnh bài. Yên lặng, lần này liền vậy Ngô Tử Long đều trầm mặc, bởi vì liền hắn cũng không nghĩ tới, vốn là hướng về phía khối thứ nhất thánh tế lệnh bài tới, nhưng mà cái này hiện tại nhưng lại có thể còn xuất hiện khối thứ hai. Công tử, chúng ta, trung niên kia người nhìn một mắt mặt đầy bình tĩnh Trần Phi, có chút chần chờ, không biết tại sao, trực giác của hắn thật giống như trong mơ hồ ở nói cho hắn, cái này khối thứ hai thánh tế lệnh bài, không tốt cầm. Nhưng mà bọn họ tới đã tới rồi, hơn nữa cũng đều còn làm, cám dỗ lớn như vậy đặt ở trước mắt, nếu là buông tha, hắn cũng có chút không quá cam tâm. Ngươi là người nào, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Ngô Tử Long vậy tựa hồ có quyết định, chậm rãi đạp sắp hư không, trên cao nhìn xuống, quan sát Trần Phi, lạnh nhạt hỏi. Có liên quan gì tới ngươi? Trần Phi lãnh đạm nhìn đối phương, bình tĩnh nói, vẫn là nói, ngươi cũng muốn đối với ta ra tay. Lời vừa nói ra, vậy Ngô Tử Long trực tiếp là mặt liền biến sắc, trong mắt nổi lên nhàn nhạt cười nhạt, còn có sát ý, ngươi biết ngươi đang cùng ai nói sao? Nếu như đắc tội ta Ngô Tử Long, ngươi biết chết không có chỗ chôn. Phải không? Trần Phi cười một tiếng, lãnh đạm nói, nhưng mà ta không tin lắm à, nhất thời vậy Ngô Tử Long lập tức sắc mặt âm trầm, lại nhìn về Trần Phi ánh mắt, vậy nhiều hơn sát ý nồng nặc. Đông, tiếp theo. Vậy Ngô Tử Long tiến lên một bước, lạnh lùng nói. Ngươi dám mạo hiểm phạm ta, đã là tội lớn. Hiện tại phạt ngươi làm nô, đi theo ở ta Ngô Tử Long cỡ đó, lại giao ra thánh tế lệnh bài, đợi ta hài lòng, thứ tội hoàn thành, lại thả ngươi rời đi, ngươi có thể chịu phục. Phạt ta làm nô, còn muốn giao ra lệnh bài. Trần Phi không nhịn được giễu cợt, nói, khẩu khí thật là lớn à, nếu không, ngươi thử một chút. Cho ngươi cơ hội không quý trọng, chẳng lẽ muốn ta tự tay ra tay, chấn chết ngươi sao? Vậy Ngô Tử Long lại hướng trước bức bách một bước, đứng ở trong hư không, trên cao nhìn xuống, mắt nhìn xuống Trần Phi, cả người lực lượng kịch liệt phun trào, ùn kéo đến ra, tiên đế ngũ trọng thiên, hơn nữa cái này thật giống như còn không phải là thông thường tiên đế ngũ trọng thiên. Trần Phi nhìn kỹ mấy lần vậy Ngô Tử Long. Sau đó lại có thể ở trên người hắn phát giác chút huyết khí sôi trào dấu hiệu, tựa hồ thật giống như còn có chút thực lực à. Trần Phi lẩm bẩm nói, tiên đế ngũ trọng thiên cảnh giới tu vi lại có thể để cho hắn cũng nhận ra được một ít áp lực, chứng minh đối phương ngọn nguồn quần không kém, hẳn còn là một tốt thiên tài, nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi. Muốn đổ ta, ngươi có thể tự mình tới cầm, chỉ cần ngươi mới có thể có như vậy thực lực. Trần Phi nhẹ giọng nói, nhưng cũng có chút khiêu khích, phải không? Vậy Ngô Tử Long nhịn không được bật cười, nhưng là đầy liên quan sát ý cười nhạt. Tốt lắm, nếu ngươi không muốn tìm chết, ta tác thành ngươi. Doãn Thông Lãnh, ngoài ra cái tên kia giao cho ngươi, ta tới xử lý người này, nhớ, nhổ cỏ tận gốc, giết không tha. Vậy tiên đế cửu trọng thiên người trung niên thật sâu nhìn một cái Trần Phi, lại nhìn lại lần nữa Ngô Tử Long, biết sợ rằng khó mà ngăn cản, vì vậy cũng chỉ có thể là cười khổ gật đầu một cái. Công tử, mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi, và vậy Ngô Tử Long, nhưng cũng đã là giao thủ. Ầm như trời lôi nổ vang, nắm đấm của hai người đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang lặng lẽ. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi cũng là ánh mắt lóe lên, mặc dù dò xét, nhưng hắn hiện tại rõ ràng cảm giác được, tên này thân xác cũng không tệ lắm. Lại có thể cùng trạng thái bình thường xuống hắn ngang hàng, cái này đã coi như là rất lợi hại. Không nghĩ tới ngươi thân xác lại có thể cùng ta chống lại. Ngô Tử Long âm tình bất định nhìn Trần Phi, cái này rất kỳ quái sao? Trần Phi lạnh lùng nói, chẳng lẽ không kỳ quái sao? Ta lấy Trung Châu Cổ Long huyết tẩy thân, hết sức thăng hoa, trừ ta đại huynh bên ngoài, trẻ tuổi đồng lứa trong đó, cơ hồ không mấy người có thể cùng ta thân xác chống lại, cho nên... Ngươi quả thật coi như không tệ, thảo nào mới có thể có thánh tế lệnh bài. Ngô Tử Long lạnh lùng nói, cho nên đâu, ngươi phải biết sao à, không, ta muốn giết ngươi. giết người chứng đạo, đạp ngươi xương lên chức, đây đối với ta lại nói, nhưng mà một loại cực lớn vui thú à, ha ha ha, ha ha ha giết. Hắn một tiếng quát to, cả người Xích Hà trùng tiêu, bị một tầng mãnh liệt mênh mông máu rồng bao phủ. Hắn thân xác vậy bắt đầu sáng chói sáng lên đứng lên, tựa như vĩnh hằng bất diệt thần thể, không cách nào bị phá hủy, cực kỳ kinh khủng. Nhưng mà hắn sợ rằng nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Phi thực lực, xa không chỉ như vậy, chính hắn thực lực, vậy không hắn khoác lác như vậy lợi hại, mạnh mẽ. Phốc lại là một lần va chạm, Trần Phi lấy ra lực lượng chân chính, nhất thời, một đạo huyết quang vọt lên, vậy Ngô Tử Long một cánh tay, trực tiếp là bị Trần Phi sinh xé xác xuống. Một tiếng thê thảm kêu to vang lên, ngươi, ngươi nhìn dáng dấp ngươi thực lực không ngươi nói như vậy lợi hại à, Trần Phi cười lạnh nói. Mặc dù cái này Ngô Tử Long thực lực quả thật tạm được, tiên đế ngũ trọng thiên cảnh giới tu vi, nhưng lại có tiên đế thất trọng thiên đình cấp tả hữu chân thực sức chiến đấu. Cái này hẳn kém không nhiều có thể có cái bất hủ, thậm chí là hai ba tinh bất hủ đi. Nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi. Loại trình độ này, hắn chỉ cần trạng thái bình thường là có thể trấn áp, đánh căn bản không khó khăn gì. Ngươi, ngươi lại dám tổn thương ta muốn giết ngươi. Ngô Tử Long tay cụt cầm máu, ánh mắt rét lạnh, cả người ngũ sắc long y vù vù vang rồi, ánh mắt cực độ hung ác, trong mắt tràn ngập sát ý ngập trời. Lấy hắn thân phận địa vị, chưa từng nhận nhục nhã như vậy, đối với hắn mà nói hắn hiện tại thật là hận không được xé xác Trần Phi. Nhưng là, lý trí vẫn còn là ngăn cản hắn, để cho hắn xoay người lại, lui về phía sau đến rất xa khu vực rất xa. Sau đó mới chỉ vung những cái kia cả người sát ý dũng động lớn phỉ, lạnh như băng nói. Tất cả lên cho ta, giết hắn, ta muốn hắn chết, ung ung, những cái kia lớn phỉ nhất thời chen nhau lên, khủng bố sát chiêu hướng Trần Phi ùn ùn kéo đến vọt tới, liền mặc hư không, không có chút nào khe hở, cực kỳ kinh khủng, hoàn toàn là phải giết chiêu số. Nhưng đối với này Trần Phi nhưng liền sắc mặt đều không đổi một tí, trước kia rất sớm cũng đã nói. Chỉ cần thực lực vượt qua, như vậy đối với hắn mà nói, chiến thuật biển người căn bản cũng chưa có dùng. Luân hồi thiên môn, Trần Phi hư không chớp mắt, sau đó trực tiếp là quả quyết ra tay, luân hồi thiên môn bộc phát ra, hơn nữa còn là thứ nhất là hiểu rõ tôn. Kinh khủng kia luân hồi thiên môn linh hồn lực lượng, luân hồi lực lượng cuồn cuộn, như thanh thiên, như trời đế ngọc tỷ rớt xuống như nhau, khoảnh khắc tới giữa liền liền đem những cái kia lớn phỉ toàn bộ thắt cổ. Thậm chí liền một cái đều không sống đi ra, không thể nào. Vậy Ngô Tử Long nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt đều đỏ, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, hốc mắt trong đó lại có một chút kinh hãi và vẻ sợ hãi đang lan tràn. Thẳng đến lúc này, hắn rốt cuộc có chút ý thức được, hắn tựa hồ đá một khối gậy sắt. Trần Phi, rất mạnh, người không phải muốn giết ta sao? Trần Phi cười lên, chậm rãi hướng vậy Ngô Tử Long đi tới, hưu. Nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh nhưng ngăn trở ở trước người hắn. Cẩn thận xem, không phải vậy tiên đế cửu trọng thiên người trung niên lại là ai? Đối phương thật sâu nhìn một cái Trần Phi, sau đó lúc này mới thở dài, chậm rãi nói. Bằng hữu, đều là hiểu lầm, lúc trước chúng ta cũng không biết ngươi thực lực, có nhiều xúc phạm, ta ở nơi này hướng ngươi nói xin lỗi, chuyện này, coi như xong đi. Được rồi, Trần Phi không nhịn được giễu cợt, lạnh lùng nói. Đáng tiếc các ngươi tựa hồ không như thế lớn như vậy mặt à. Vậy tiên đế cửu trọng thiên người trung niên sắc mặt trầm xuống, tựa hồ muốn nổi giận, nhưng lại vẫn là chịu đựng, chúng ta đắc tội ngươi, ngươi giết chúng ta nhiều người như vậy, cũng coi là triệt tiêu, không phải sao? Dừng một chút, không cùng Trần Phi nói chuyện, vậy tiên đế cửu trọng thiên người trung niên, lại mở miệng nói, thôi thôi, lại tự giới thiệu mình một chút đi, ta là Ngô gia một trong thống lĩnh, Doãn Hoành. Vị này là ta Ngô gia Kỳ Lân Tử, Ngô Tử Long, ngoài ra, hắn vẫn là ta Ngô gia Đại Công Tử, Chỉ Thiên Long Ngô Thanh Đệ Đệ. Doãn Thông lãnh, và hắn nói nhảm như thế nhiều làm gì? Giết hắn, lấy ngươi thực lực khẳng định có thể. Ngô Tử Long tiến lên một bước, lạnh như băng nói, đầy mắt sát ý, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, muốn đem Trần Phi xé nát. Nghe vậy thấy vậy, vậy Doãn Hoành nhưng là có chút không biết làm sao, giết Trần Phi. Có thể giết hắn đã sớm ra tay, vậy chưa đến nỗi đến khi hiện tại. Nếu như đơn đả độc đấu, hắn tự tin có thể giết Trần Phi. Nhưng là, có hắn Ngô Tử Long cái này liên lụy ở đây, hắn chỉ có thể lựa chọn hòa giải. Ngô gia, Chỉ Thiên Long Ngô Thanh, ha ha. Trần Phi cười lạnh một tiếng, lạnh như băng nói. Những thứ này cũng rất lợi hại phải không? Lời vừa nói ra, Vậy Doãn Hoành trực tiếp là sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nhìn Trần Phi, bằng hữu, có mấy lời không thể nói bậy bạ. Ta Ngô gia ở nơi này thần quang tinh hà cũng có đầu có mặt, không tới phiên ngươi tới đánh giá, hiểu không? Phải không? Trần Phi cười mỉa nhìn Vậy Doãn Hoành, sau đó trực tiếp là lắc đầu một cái, ánh mắt rủ xuống, lạnh như băng nói, quả thật, ta cũng lười được lời bình, chỉ cần giết người là được. Vừa dứt lời, rắc rắc một tiếng, Vậy Ngô Tử Long sau lưng hư không trực tiếp là nứt ra. Trong hư không rơi xuống mọi thứ không gian chi lực, nặng nề trăm triệu trăm triệu trăm triệu trăm triệu tỷ quân, cực kỳ kinh khủng, không thể địch nổi, thậm chí cũng còn không để cho bọn họ kịp phản ứng, liền trực tiếp là để cho Vậy Ngô Tử Long bị chấn chết, phịch, xương máu nổ tung, Vậy Ngô Tử Long linh hồn phảng phất là đờ đẫn ở nơi đó, mặt đầy mờ mịt, tựa hồ căn bản là không có nghĩ đến sẽ như vậy, nhưng đã muộn, vèo đích một tiếng. Lại một đạo lực lượng kinh khủng hạ xuống, cái này một món linh hồn lực lượng, cũng đều nổ tung mờ. Mà đây, ý nghĩa thân tử đạo tiêu, thần hồn câu diệt. Ngươi làm sao dám? Vậy Doãn Hoành nhất thời mắt đều đỏ, cả người khí thế cuồng trào, tê thiên liệt, điên cuồng gầm thét, làm sao, hắn có thể giết ta, ta không thể giết hắn. Ở đâu ra đạo lý? Trần Phi cười lạnh nói, ta làm thịt ngươi. Vậy Doãn Hoành lúc này cũng đã là hoàn toàn giận dữ, mất lý trí. Ở phía trên đỉnh đầu, chợt lao ra ba đạo thần quang, tư thế hào hùng, sát ý phun trào, đó là ba đạo hung binh, tràn đầy hủy thiên diệt địa khí thế, giết hướng Trần Phi. Nhưng là lại bị Trần Phi tùy tiện tránh ra, vù vù, trong hư không, vô tận không gian chi lực tràn ngập, hoàn toàn vặn vẹo hư không. Thậm chí làm vậy mất lý trí Doãn Hoành căn bản là không cách nào bắt được Trần Phi tung tích. Ngươi sợ rằng không giết được ta, Trần Phi nhàn nhạt nói, rất là bình thản. Nhưng cái này dứt lời đến Vậy Doãn Hoành trong lỗ tai, nhưng giống như là một chậu nước lạnh từ đầu dưới chân, hoàn toàn để cho hắn thanh tỉnh. Người hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, cả người run rẩy, hồi lâu sau mới không cam lòng thở dài, hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi giết công tử. Đây là huyết hải thâm cừu, ta Ngô gia sẽ không bỏ qua ngươi. Không có vấn đề, giết người bị giết, cái này con đường tu luyện chính là như vậy, nếu như các ngươi dám đến, trên tay phân cao thấp là được, ta chờ. Trần Phi lãnh đạm nói, dừng một chút, Trần Phi lại nhàn nhạt nói, ta kêu Trần Phi, dĩ nhiên, cũng có thể kêu ta Trần Hư không? Nhớ kỹ sao? Vậy Doãn Hoành thật sâu nhìn một cái Trần Phi. Sau đó lại nhìn một cái Vậy ngoại trừ chính hắn ngoài ra, không có một bóng người bốn phía, tiếp theo bỗng nhiên thở dài, rồi sau đó trực tiếp là xoay người rời đi. Chỉ để lại một đoạn văn, người giết công tử, ta Ngô gia sẽ không bỏ qua ngươi, nhất là đại công tử, hắn sẽ thay công tử báo thù, đến lúc đó, ngươi lên trời xuống đất cũng khó thoát khỏi cái chết. Chờ đi bỏ lại những lời này, Vậy Doãn Hoành tràn đầy không cam lòng rời đi. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng có chút đáng tiếc lắc đầu một cái. Nói thật, nếu như có thể, hắn nhưng thật ra là muốn toàn bộ giết xong, duy nhất cũng giải quyết. Nhưng lấy hắn bây giờ thực lực, muốn giết cái này tiên đế cửu trọng thiên, vẫn là quá miễn cưỡng, trừ phi là thật đi liều mạng nhưng vậy không cần phải. Cho nên hắn cuối cùng vẫn bỏ qua, bất quá nếu là còn có lần sau, liền không may mắn như vậy không lâu sau nữa. Ta hẳn muốn tiên vương bát trọng thiên liền chứ. Trần Phi lẩm bẩm nói, đoạn thời gian này tới nay, hắn cũng có chút tiến bộ, sắp đột phá. Cho nên, đến khi hắn tiên vương bát trọng thiên sau đó, hết thảy liền cũng sẽ không giống nhau. Bằng hữu, đa tạ ngươi cứu ta. Nhưng vào lúc này, một đạo yếu ớt thanh âm truyền tới, Trần Phi nghiêng đầu vừa thấy, nhưng là một cái cả người là máu người, đang cười khổ tại chỗ khôi phục thương thế. Người này không phải người khác. Chính là Vậy một khối khác thánh tế lệnh bài người có. Đúng dịp mà thôi, hắn bỏ mặc ta mà nói, ta cũng lười được cứu ngươi. Trần Phi lắc đầu một cái, xoay người hướng Vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa đi tới, đi thôi, khóa hải tiên thuyền không có, chỉ có thể tự chúng ta lên đường. Công tử, chờ một chút. Vậy cả người là máu người lại mở miệng nữa, liền vội vàng nói, bằng hữu, ta có thể hay không và các ngươi cùng nhau? Nếu các ngươi cũng có tinh cung tế lệnh bài, vậy chúng ta chắc cũng là người cùng một đường, mục tiêu là nhất trí. Trần Phi quay đầu lại nhìn hắn, tự cười như không nói. Ngươi nói sao? Vậy cả người là máu người một hồi trầm mặc, sau đó trực tiếp là nở nụ cười khổ, đồng thời chìa tay ra, ở đó trên cổ tay vòng tay trên lau một cái, nhất thời một đạo ánh sáng lóe lên, một phiến mùi thơm trực tiếp là hiện ra. Hết thảy các thứ này, hấp dẫn Trần Phi sự chú ý, chỉ gặp vậy cả người là máu người trong tay, lúc này bất ngờ nhiều hơn một bụi như máu long ngọc giống vậy lớn chừng bàn tay ngọc thạch. Vậy ngọc thạch toàn thân đỏ tươi, như rồng quanh co, từng luồng tia máu, lại là thật giống như vậy oai rồng vậy, trông rất sống động, tản ra khủng bố chập chờn, cùng với mùi thơm. Cái này là một khối cực phẩm dược ngọc đá, thuốc này ngọc thạch trong đó, hàm chứa nửa tích thiên máu rồng, cùng với vô số thiên tài địa bảo, đi qua năm tháng và rất nhiều thủ pháp phân phối, quẩn dưỡng, mới có ngày hôm nay bộ dáng này, ta vốn là giữ lại nó chuẩn bị dùng để đột phá, nhưng hiện tại ai? Hắn thở dài, đem bỏ vào Trần Phi trước người, nhức nhối nói. Ta đem nó cho ngươi, coi như là thù lao, và tiền mua mạng, như thế nào? Trần Phi nhìn một cái hắn, như thế nào lại nhìn một cái khối kia cái gọi là dược ngọc đá. Tiếp theo trực tiếp là đem cầm lên, rắc rắc một tiếng bóp vỡ, sau đó đem tất cả đều ném tới trong miệng mình. Ngươi làm gì? Nhất thời vậy cả người là máu người trực tiếp là sắc mặt thay đổi, không nhịn được kinh hô. Vật này không thể như thế dùng, mau phun ra, nếu không ngươi biết không gánh nổi. Nhưng mà Trần Phi nhưng cái gì chuyện cũng không có, trực tiếp là lẳng lặng nhìn hắn, hỏi. Ngươi kêu gì? Lời vừa nói ra, vậy cả người là máu người trực tiếp là ngây ngần. Một bộ gặp quỷ diễn cảm gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi hồi lâu sau, hắn mới mặt đầy không thể tưởng tượng nổi lẩm bẩm nói. Không, không phải đâu, ngươi thật không có chuyện. Ta hỏi ngươi kêu gì? Trần Phi không nhịn được hỏi lại lần nữa, nhất thời vậy cả người là máu người cả người run lên, ở trong mộng mới tỉnh, liền vội vàng nói. Vương quân, vạn quân quân, đi thôi. Lắc đầu một cái, Trần Phi xoay người rời đi. Vậy vương quân vậy lập tức cắn răng đi theo lên, Nguyên Nhung Thanh Hoa cũng vậy. Sau đó, bọn họ lại không biết bay bao lâu, đại khái mấy ngày, hoặc là nửa tháng đi, rốt cục thì ở đó ở phía trước biển khơi trên đường chân trời. Gặp được một tòa vật khổng lồ đất liền, hoặc là nói thành lớn. Đó là một tòa màu đen cổ thành, siêu cấp to lớn, vô biên vô tận, cơ hồ không có cuối. Tất cả đều là lấy một loại rất kỳ lạ thần thiết tinh thạch đúc thành, lóe lên ánh sáng đen, như một tòa hùng vĩ thành thiên, đáp xuống cái này thế gian. Vậy trên cửa thành, viết ba cái rồng bay phượng múa, thiết bút ngân câu chữ to. Vô Đăng Thành, Vô Đăng Thành. Đây là Bắc Hoang nhập thần quang tinh hà tòa thứ nhất thành lớn một trong, cũng là một cái mới bắt đầu, và môn hộ. Bất quá khi bọn hắn sau khi đi tới nơi này, nhưng phát hiện nơi này lại có thể tại bắt đầu oanh động. Các ngươi biết không, Ngô gia xảy ra chuyện, Ngô Thanh đệ bị giết, chính là cái đó trong mắt không người Ngô Tử Long. Tê ai lớn gan bao thiên như vậy, Ngô gia cũng dám chọc, nhất là vậy Ngô Thanh, Ngô gia tương lai hy vọng, trẻ tuổi đồng lứa trong đó thiên tài siêu cấp. Sợ rằng có thể xếp hạng trước năm, giết hắn đệ, đó không phải là muốn chết sao? Không biết, nhưng sợ rằng người kia cũng không đơn giản. Nghe nói, Ngô gia hơn mấy chục người đi theo vậy Ngô Tử Long sau lưng. Kết quả chỉ trở về cái tiên đế cửu trọng thiên thống lĩnh, nhìn ra được, người nọ rất lợi hại, tối thiểu cũng không thua gì tiên đế cửu trọng thiên. Phải không, tốt lắm, xem quả thật rất lợi hại, nhưng mà cái này dẫu sao là Ngô Thanh đệ à? Chỉ Thiên Long Ngô Thanh từ xuất đạo tới nay liền cơ hồ là càn quét thiên hạ, không người có thể địch, nghe nói hắn năm xưa đã từng tổ long thân lãi, lấy được máu rồng ban cho, vì vậy thân xác cực kỳ khủng bố, có thể so với chí cao tiên thú. Đâu chỉ, cái này Chỉ Thiên Long Ngô Thanh chính là trời xanh nguyên sơ long hồn, hắn phẩm cấp, nghe nói ít nhất đều là năm sao bất hủ cấp, vậy chính vì vậy, mới sẽ có được đường kia qua tổ long cướp thân lãi. Lấy được máu rồng ban cho. Còn nữa, ta nghe nói lúc ấy vậy Tôn Tổ Long còn để lại một cái cam kết. Cái này Ngô Thanh, nếu là có thể tiến hơn một bước, tiến hóa lần nữa mà nói, là có thể đi tham gia Tổ Long tộc quần khảo nghiệm. Một khi thành công, thậm chí là có thể trở thành Tổ Long tộc một thành viên. Tê còn có chuyện này, thảo nào vậy Ngô Thanh như thế khủng bố, thật là sắp quét ngang. Ngô Thanh ở 100 triệu năm trước, cũng đã đại bại các phe giáo chủ, cự phách, thánh chủ, nửa bước tiên tổ trở xuống, cơ hồ không có người nào có thể là hắn đối thủ, hiện tại hắn thậm chí cũng dám lấy máu rồng thay hắn đệ đệ tẩy rửa thân thể, như vậy lãng phí, có thể tưởng tượng được chính hắn sẽ có bao nhiêu sâu không lường được, thật là không cách nào tưởng tượng, không thể đo lường. Quả thật, xem kìa, Ngô Tử Long vừa chết, cuộc phong ba này không nhỏ, chính là không biết hung thủ kia có thể vác tới khi nào. Ta đoán, hơn phân nửa cũng không cần vậy Ngô Thanh tự mình ra tay, tên kia chỉ sợ cũng đã bị Ngô gia giết chết. Đúng vậy, cái này Ngô gia trước kia mặc dù không quá đứng đầu, nhưng từ cái này Ngô Thanh xuất thế sau đó, liền một đường nước tăng giường cao, vận thế bạo tăng. Tiên đế cửu trọng thiên nhiều hết mấy, tiên tổ tồn tại, cũng nhiều một cái. Chọc tới bọn họ, sợ rằng sẽ chết rất thảm. Cái này Vô Đăng Thành bên trong, rất nhiều người đều ở đây nhiệt nghị. Vậy Doãn Hoành sau khi trở về tin tức lập tức liền truyền ra, mặc rất mau rất nhanh, như sao hỏa liệu nguyên vậy. Có lẽ cũng có thể là cố ý, bởi vì vậy Doãn Hoành biết Trần Phi trong tay có thánh tế lệnh bài, mục đích nhất định là Tinh Cung Tinh Thiên Thành, vậy tất nhiên sẽ đi qua Vô Đăng Thành, cho nên, tiết lộ tin tức, cái này thật ra thì chính là áp lực, một loại vô hình làm áp lực. Trần Phi thật ra thì nhìn thấu một điểm này, nhưng hắn không quan tâm. Trước chỉnh đốn một chút đi, sau đó chuẩn bị rời đi nơi này, đi Tinh Thiên Thành. Trần Phi nhàn nhạt nói, thần quang tinh hà nơi hạch tâm ở Tinh Thiên Thành bên kia, tinh cúng tế địa phương, cũng ở đó bên, cho nên muốn đi tham gia tinh tế tự, liền được trước đi ngang qua thần quang tinh hà, sau đó sẽ đến vậy Tinh Thiên Thành. Cho nên, bọn họ hiện tại cũng chỉ là bắt đầu mà thôi. Mới vừa lên đường, chỉ là nghe hậy thấy vậy, vậy Vương Quân do dự một tí, nhưng vẫn là cắn răng nói, Trần Huynh, người tốt nhất còn chưa muốn quá coi thường vậy Ngô gia. Vạn nhất làm sao, người rất sợ bọn họ sao? Trần Phi thuận miệng hỏi, ngược lại không phải là sợ Vương Quân lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói, nếu là ở trên địa bàn ta cũng có thể đè bọn họ, nhưng hiện tại không giống nhau, đây là bọn họ Ngô gia địa bàn. Cường Long không đè địa đầu xa, cho nên nếu không ngươi lại nói cho ta một chút cái này Ngô gia chứ. Trần Phi cười một tiếng, nhàn nhạt nói, ừ, còn có cái gì đó Ngô Thanh, chỉ Thiên Long. Ha ha, vệ tựa hồ thật giống như còn thật lợi hại. Vậy cũng tốt, vậy ta và ngươi cẩn thận nói một chút đi. Ngươi tốt nhất nghe vẫn là một tí, mặc dù ngươi quả thật rất lợi hại, nhưng người giỏi có người giỏi hơn thiên ngoại hữu thiên. Nhất là vậy Ngô Thanh, người này, hắn rất đáng sợ. Vậy Vương Quân bất đắc dĩ thở dài, sau đó chậm rãi tự nhắc tới. Cái này Ngô gia lịch sử rất lâu xa, du dài, thậm chí nghe nói đều đã vượt qua cái này Vô Đăng Thành lịch sử, bị dự là cổ một trong thế gia. Cho nên, có thể tưởng tượng được cái này Ngô gia thực lực thật lợi hại. Hơn nữa nói không khoa trương, cho dù là dõi mắt toàn thần quang tinh hà, cái này Ngô gia chắc có một chỗ ngồi. Coi như là bá chủ một phương. Như thế lợi hại, Nguyên Nhung Thanh Hoa trực tiếp là có chút động dung, kinh ngạc nói, như vậy Ngô gia, há chẳng phải là cũng có tiên tổ cấp cường giả trấn giữ. Đó là đương nhiên, Vương Quân gật đầu một cái, con mắt lóe lên nói. Nhiều năm như vậy, Ngô gia có đỉnh cấp, cũng có qua suy bại thung lũng mà ở thời kỳ tột cùng, cái này Ngô gia thực lực, thậm chí có thể cùng ta quân hành thánh địa phân đình chống lại. Có thể tưởng tượng được ngọn nguồn của bọn họ uẩn thật lợi hại. Hơn nữa, coi như không nói vậy thời kỳ tột cùng, chỉ nói hiện tại theo ta biết, cái này Ngô gia tiên tổ cấp cường giả khác địa vực, vậy ít nhất đều có ba tôn trở lên. Ba tôn, Nguyên Nhung Thanh Hoa sắc mặt trầm xuống, thậm chí liền thân thể đều có chút mềm nhũn, ánh mắt kịch liệt lóe lên, tràn đầy mấy phần rung động và vẻ kinh hãi, tiên tổ cấp cường giả khác nội tình, lại có ba tôn như thế nhiều. Đây cũng không phải là chuyện đùa à, người mới vừa nói, người quân hành thánh địa, chẳng lẽ là cái đó đan đạo bốn vô cùng thiên một trong, đồng thời cũng là 33 thiên một trong quân hành thánh địa. Bất quá nhưng vào lúc này, Trần Phi lại đột nhiên lên tiếng. Hơn nữa hắn chú ý điểm, còn cùng Nguyên Nhung Thanh Hoa không quá giống nhau. Quân hành thánh địa, đan đạo bốn vô cùng thiên một trong, đồng thời cũng là vậy Bắc Hoang 33 thiên một trong, đối với lần này. Hắn rõ ràng nhạy cảm hơn một ít. Không sai, Vương Quân có chút xấu hổ lau một cái đầu. cười khổ nói, ngược lại để cho các ngươi chê cười, ta đúng là đến từ quân hành thánh địa, chỉ tiếc nếu không phải bởi vì các ngươi nói ta thiếu chút nữa thì phải thất bại trong gang tấc. Ta không rõ ràng, tại sao ngươi là quân hành thánh địa người, vậy chính là một canh Ngô Tử Long, cũng dám đối với ngươi ra tay. Hơn nữa, bên người ngươi không có người bảo vệ sao? Trần Phi tò mò hỏi, trước không nói cái này Ngô gia hiện tại cũng không phải là thời kỳ tột cùng. Toàn thể thực lực hẳn không sánh bằng vậy thân là Bắc Hoang 33 thiên một trong quân hành thánh địa, coi như có thể so sánh, còn con này một cái Ngô Tử Long, một phế vật, vừa thấy cũng không phải vậy Ngô gia hạch tâm truyền nhân, loại người này, lại làm sao có thể như vậy không chút kiêng kỵ hướng vương quân ra tay, thậm chí và vậy quân hành thánh địa xích mích đâu. Người chẳng lẽ không biết, nhưng mà Trần Phi lời vừa nói ra, vậy vương quân nhưng trực tiếp là ngần một tí, sau đó... Liền thấy vậy vương quân mặt đầy cổ quái nhìn Trần Phi, kinh ngạc hỏi, Trần Huynh, ngươi vậy tinh cúng tế lệnh bài ở đâu ra? Những cái kia quy củ, chẳng lẽ ngươi trưởng bối đều không và ngươi nói sao? Tinh cúng tế lệnh bài à? Trần Phi cũng là dừng một tí, sau đó nhàn nhạt nói. Người khác đưa ta, đưa cho ngươi, vương quân khóe miệng trực tiếp là co quắp một tí, sau đó trầm mặc hồi lâu, lại đầy mắt cổ quái quan sát một chút Trần Phi. Tiếp theo. Lúc này mới lắc đầu một cái, chậm rãi nói, nếu ngươi liền điều này cũng không biết, vậy ta vẫn là cẩn thận và ngươi nói một chút đi. Dừng một tí, giống như là đang suy tư ý nghĩ, chỉ chốc lát sau, mới gặp vậy vương quân chậm rãi lên tiếng, nói, vô luận là đối với chúng ta mà nói, hay là đối với cái này thần quang tinh hà mà nói, tinh tế tự, đều là đại sự hạng nhất, là thiên đại cơ duyên, năm đó vốn là cái này thần quang tinh hà tinh cung. Còn có vậy những thứ khác thế lực cao cấp, là muốn đem độc chiếm, bất quá sau đó nhưng vẫn bị chúng ta Bắc Hoang cường giả, thế lực cường đại cửa, rất miễn cưỡng đào xuống một miếng thịt. Cũng chính là đến mỗi cái này tinh cung tế thời điểm, cái này thần quang tinh hà, còn có vậy tinh cung, đều phải được lại ngoài định mức cầm ra 7, 8, chừng 10 cái danh ngạch, kêu cho chúng ta Bắc Hoang, đây cũng là trong tay chúng ta những thứ này tinh tế tự lệnh bài từ đâu tới. Nói đến đây vậy vương quân dừng một chút, sau đó lại mới chậm rãi mở miệng vừa nói, bất quá chúng ta mặc dù là danh chánh ngôn thuận lấy được vậy thần quang tinh hà lệnh bài, và vào sân tư cách, thế nhưng tinh cung bên kia tự hồ vậy không dự định như thế đơn giản thỏa hiệp, theo thời gian rời đổi, và dò xét, sau đó hai bên nhân vật lớn đạt thành nhất trí, chúng ta Bắc Hoang người có thể thông qua lệnh bài kia, tham gia tinh tế tự, nhưng điều kiện tiên quyết là chúng ta nhất định thủ được. Thủ được. Trần Phi ngẩn một tí, trong mắt lóe lên mấy phần kinh dị, chẳng lẽ? Ừ vậy vương quân vậy trực tiếp là gật đầu một cái, nói, giống như ngươi thấy, ta sở dĩ sẽ một thân một mình tới, hơn nữa liền người bảo vệ cũng không có, chính là bởi vì quy củ này. Vậy tinh tế tự bắt đầu trước, cầm cái này tinh tế tự lệnh bài các người, tỉ như ngươi và ta, phải theo dựa vào chính mình lực lượng đi tinh thiên thành, mới tính hoàn toàn thông qua khảo nghiệm. Có tư cách tham gia vậy tinh tế tự. Dĩ nhiên, dưới tình huống bình thường mà nói tiên tổ tồn tại là không được phép đối với chúng ta xuất thủ. Đừng nói là tiên tổ tồn tại, vậy mà nói, tiên đế cửu trọng thiên cũng không được. Mà lần này, hẳn coi như là một ngoại lệ đi thì ra là như vậy. Trần Phi bừng tỉnh hiểu ra, con mắt lóe lên nói, thảo nào lúc trước vậy ngu xuẩn trong tay, lại có thể phát hiện trong tay chúng ta lệnh bài kia bảo vật, nhìn dáng dấp. Cái này chắc cũng là vậy tinh cung bạo tay đi. Không sai, vương quân gật đầu một cái, sau đó lại có chút bất đắc dĩ nói. Mỗi lần cái này tinh tế tự, đại khái đều có hơn 20 đến 30 không điều danh ngạch, trong đó có chừng 35% quay về chúng ta Bắc Hoang, còn dư lại 65% là cái này thần quang tinh hà. Trừ đi những thứ này thần quang tinh hà vị trí người có. Còn lại những cái kia thần quang tinh hà trẻ tuổi đồng lứa cao cấp những thiên tài, mỗi lần cũng sẽ có được cái này tương tự bảo vật, dùng để theo dõi và tìm chúng ta những con mồi này. Một khi bị đánh bại, thì nhất định phải giao ra lệnh bài, mất đi tư cách, để cho bọn họ thay thế chúng ta, tiếp tục đi tham gia vậy tinh tế tự. Lời vừa nói ra, Trần Phi trực tiếp là gật đầu một cái, nói. Cho nên ngươi lệnh bài kia, thật ra thì cũng là giành được. Lời vừa nói ra. Vậy vương quân ngần một tí, sau đó vậy vẫn là cười khổ gật đầu một cái, nói. Đúng vậy, giành được, nói thật ta cũng không biết là cái nào ngu xuẩn xui xẻo như vậy, lại có thể bị Ngô Tử Long tên phế vật kia cướp đi lệnh bài. Vật này hắn rất hiển nhiên không tư cách cầm, ta dứt khoát giúp hắn cầm tính Trần Phi không thể đưa hay không, cười một tiếng. Cái này vương quân ở hắn xem ra mặc dù vậy, nhưng cũng đừng quên, tên này lúc trước nhưng mà cơ hồ rất miễn cưỡng từ vậy Ngô gia tiên đế cửu trọng thiên trong tay cường giả, chống dự xuống. Mặc dù cũng có thể là vậy Ngô gia cường giả không dám xuống tay tàn nhẫn, nhưng coi như vậy, chỉ dựa vào một điểm này, có thể lấy trẻ tuổi đồng lứa thân phận ở đó đường đường tiên đế cửu trọng thiên trong tay cường giả chống đỡ lâu như vậy còn chưa có chết, tên này tuyệt đối yếu không được. Vậy tuyệt đối làm nổi một cái cao cấp thiên tài chức vụ. Nghĩ đến đây, hắn cũng có chút không nhịn được cảm khái nói, liền ngươi lại có thể cũng không nhận được một khối lệnh bài kia, nhìn dáng dấp vật này, đúng là rất khó, không có biện pháp. Vậy vương quân ngược lại là rất không câu chấp, lắc đầu nói, người quá nhiều, danh ngạch quá ít, nhất là lại đem vậy mấy cái khâm định các quái vật danh ngạch một trừ ra, nói thật, thì càng ít một chút. Ta mặc dù tự nhận là không kém, hơn nữa phía sau ta quân hành thánh địa vậy rất cường đại, nhưng là, cái này tinh cúng tế danh ngạch, dẫu sao cũng chỉ có như vậy chút, mọi người chen nhau lên cướp, vậy đúng là xem chút vận khí. Khâm định các quái vật, Trần Phi sợ run một tí, tò mò hỏi, bọn họ là ai? Lời vừa nói ra, vậy vương quân trực tiếp là sắc mặt cổ quái nhìn lướt qua, nói thật, Trần huynh ta hiện tại thật hoài nghi ngươi rốt cuộc có phải hay không chúng ta Bắc Hoang người, chẳng lẽ ngươi liền bọn họ cũng không biết? Trần Phi cười một tiếng, vậy không phản bác. Ai vậy? Vương quân thở dài, sau đó lại chậm rãi mở miệng, chậm rãi nói. Thôi, vậy thua thiệt là ngươi cứu ta, nếu không, sợ rằng ta hiện tại cũng nên áo não trở về. Đã như vậy, ngươi muốn biết chút gì, ta đều có thể nói cho ngươi. Thật ra thì nói tới nói lui vậy, cứ như vậy những người này mà thôi. Ở Bắc Hoang, nếu muốn bắt được cái này tinh cúng tế khâm định danh ngạch, phải thỏa mãn ba cái điều kiện. Thứ nhất, phải là trẻ tuổi đồng lứa. Thứ hai, tiềm lực thiên phú, phải là bốn sao bất hủ hoặc tương tự tiềm lực thiên phú trở lên. Thứ ba, hắn bối cảnh thân phận tối thiểu cũng có là 33 trời, hoặc là tiên tổ nhị trọng thiên trở lên. Có thể thỏa mãn những thứ này điều kiện, ở chúng ta Bắc Hoang có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay, hẳn tối đa cũng sẽ không vượt qua bốn cái. Cho nên thật ra thì cũng rất rõ ràng cảnh viên sơn ông tiên tổ truyền nhân, Nguyên Tiên Hà. Thiên địa thường thanh sơn thánh tử, Diệp Trúc Đạo, Trung Nam nhất tự thiên thánh tử, Tần Tỏa Quân, cùng với vậy gần đây mới vừa ló đầu đi ra ngoài không huyễn thần triều thánh nữ. Cụ thể là ai không biết, ta cũng còn không gặp qua nàng, bất quá nghe nói tựa hồ là họ Lâm, kêu Lâm Miên Miên. Lâm Miên Miên, Trần Phi ngẩn một tí, không nhịn được bật thốt lên, thật. Trong lúc bất chợt thất thố, để cho vương quân cùng với vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa đều là ngẩn một tí. Trần huynh, chẳng lẽ ngươi còn biết nàng? Vương quân tâm tư vậy rất bén nhảy, vừa gặp Trần Phi phản ứng này, vội vàng tò mò hỏi. Có lẽ biết, vậy có lẽ không nhận biết. Không biết là không phải một người. Trần Phi lắc đầu một cái, lại lắc đầu, con mắt lóe lên nói. Theo hắn biết, Lâm Miên Miên nàng bây giờ không phải là hẳn ở cái gì đó phổ trên thiên tiên đảo Thanh U Cung trong đó sao? Có thể hiện tại đây là tình huống gì? Chẳng lẽ cũng chỉ là trùng hợp trùng tên liền sao? Như vậy à? Vương quân như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, sau đó lúc này mới lại tiếp tục nói. Cũng nói đến đây, vậy thì cũng nói một chút đi. Vậy Nguyên Tiên Hà chính là trời xanh vô cùng khiếu băng thân thể tiên liên tim. Đây là bốn sao bất hủ cấp siêu cường tiềm lực thiên phú, thân cụ vô bên khí lạnh. Một khi bùng nổ, vô luận là thời gian không gian hỗn độn, vẫn là vạn sự vạn vật, tất cả hết thảy cũng sẽ bị đông cứng. Rất lợi hại, vậy rất đáng sợ. Hơn nữa cái này Nguyên Tiên Hà, vẫn là vậy cảnh viên sơn ông tiên tổ đời sau. Cái này ông tiên tổ mặc dù là vị tán tu cường giả, nhưng hắn nhưng là chúng ta Bắc Hoang, xưa nhất siêu cấp cường giả một trong. Ta nghe sư tổ ta nói, cái này ông tiên tổ hiện tại tối thiểu đều có tiên tổ nhị trọng thiên đình cấp trở lên thực lực, thậm chí còn có thể cao hơn. Cũng chính là tiên tổ tầng 3, tê nghe được cái này. Vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa trực tiếp là không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Hắn hiện tại nhưng mà đã lấy được vậy tiên tổ tồn tại mục NDT truyền thừa. Cho nên, hắn tự nhiên rất rõ ràng cái gì là tiên tổ tầng 3. Cái gì lại là vậy tiên tổ tầng 3 thực lực kinh khủng. Nhiều không nói, chỉ sợ coi như là hắn sư tôn hiện tại chết mà sống lại. Thậm chí là trở lại đỉnh cấp, vậy cũng không đủ đối phương một đầu ngón tay bóp, có thể tưởng tượng được đây là khái niệm gì. Cho nên đừng xem cái này Nguyên Tiên Hà sau lưng không có gì lớn thế lực chỗ dựa, nhưng nàng thật ra thì mới là kinh khủng nhất cái đó. Dẫu sao tiên tổ nhị trọng thiên đình cấp, thậm chí là tiên tổ tầng 3 cấp siêu cấp cường giả, nói không khoa trương, sợ rằng tuyệt đại đa số 33 thiên thế lực cũng không lấy ra được. Vương Quân cười khổ nói, sau đó là Diệp Trúc Đạo, và vậy Tần Tỏa Quân. Hai người bọn họ thật ra thì không việc gì nói, một người đến từ thiên địa Thường Thanh Sơn, một người đến từ Trung Nam Nhất Tự Thiên. Cái này hai thế lực lớn, cơ hồ đều mới có thể 33 thiên trong đó, vững vàng đứng vào trước 10 trước 5, rất mạnh, chính bọn họ vậy rất mạnh. Trần Phi vậy trực tiếp là lắc đầu một cái, nói. Nói một chút vậy Lâm Miên Miên đi, hiển nhiên, hắn đối với cái gì đó Diệp Trúc Đạo và Tần Tỏa Quân vậy không có hứng thú gì. Hắn hiện tại chỉ muốn biết, vậy không huyễn thần triều Lâm Miên Miên, rốt cuộc kết quả có phải hay không hắn vậy bảo bối đồ nhi Lâm Miên Miên. Lâm Miên Miên à vậy Vương Quân mím môi một cái, vậy trực tiếp là con mắt lóe lên, chậm rãi nói. Nói thật, ta đối với cái này Lâm Miên Miên biết rõ rất ít, bởi vì nàng quật khởi thời gian chân thực quá ngắn, thậm chí thật muốn coi như nói thật giống như cũng chính là cái này gần đây 20 đến 30 triệu năm mà thôi. Gần đây cái này 20 đến 30 triệu năm, phịch, Trần Phi trực tiếp là trong lòng lục bộp một tí, chẳng lẽ thật là nàng. Ban đầu cái này không huyễn thần triều thực lực thật ra thì rất giống nhau, nhiều nhất cũng có thể coi như là 33 thiên bên trong trung lưu, nhưng liền bởi vì cái này Lâm Miên Miên đột nhiên xuất hiện, cái này không huyễn thần triều, lại có thể lại không giải thích được nhô ra cái tiên tổ tầng 3, bị tất cả mọi người đều làm cho sợ hết hồn. Vương Quân lại mở miệng nói, sắc mặt vậy rất cổ quái. Tiên tổ tầng 3, bất quá đừng nói là hắn. Lần này liền Nguyên Nhung Thanh Hoa và vậy Trần Phi cũng đều ngần một tí, có chút kinh ngạc. Bọn họ hiện tại dĩ nhiên vậy rõ ràng, cho dù là đối với cái này Bắc Hoang 33 thiên cấp thực lực mà nói, cái này tiên tổ tầng 3 vậy khó khăn một chút, mà hiện tại cái này không huyễn thần triều nhưng lại có thể không giải thích được nhô ra cái tiên tổ tầng 3, đây là tình huống gì? Lá bài tẩy sao? Vương Quân gật đầu một cái, con mắt lóe lên nói. Sau đó mới biết. Không huyễn thần triều vị kia tiên tổ tầng 3, chính là tốt nhất cái kỷ nguyên không huyễn thần triều một vị nữ hoàng, tên là Trình Hy, đó là một vị cực kỳ kinh tài tuyệt diễm nhân vật, vừa sanh ra liền vô cùng bá đạo, cường tuyệt, vô luận đối thủ là ai, đến cuối cùng đều bị nàng một lực chân áp, thẳng đến nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, không người có thể địch, bước lên cao ngôi vị hoàng đế, tốt nhất cái kỷ nguyên. Nguyên Nhung Thanh Hoa lúc này trực tiếp là chết lặng, vô cùng rung động. Liền hắn sư tôn mục NDT đều không có thể sống qua lâu như vậy xa thời gian, có thể tưởng tượng được đối phương thực lực có đáng sợ dương nào. Thật là không dám tưởng tượng, sau đó thì sao, bất quá Trần Phi nhưng lắc đầu một cái, hắn muốn nghe không phải cái này, mà là Lâm Miên Miên. Lời vừa nói ra, vậy Vương Quân kinh ngạc nhìn một mắt Trần Phi, sau đó lại lắc đầu một cái, chậm rãi nói. Ta chỉ biết là vậy Lâm Miên Miên quật khởi quỹ tích rất dọa người. Nghe nói nàng mới bắt đầu ló đầu, là ở đó không huyễn thần triều dưới quyền một cái không biết tên đảo nhỏ, sau đó bị không huyễn thần triều người phát hiện, sau đó mang về, chỉ là ta nghe nói nàng ở ngắn ngủi mấy chục triệu trong năm, liền từ tiên vương cảnh giới, một đường vọt tới tiên đế tầng 6. Nhiều ít, cái gì, oanh, Vương Quân lời vừa nói ra, vậy Trần Phi, Nguyên Nhung Thanh Hoa cũng giống như là đầu óc vo ve nổ tung như nhau. Ngay tức thì ngây ngẩn, sắc mặt kịch biến, bật thốt lên. Mấy chục triệu năm thời gian, từ cảnh giới tu vi đạo tiên đế tầng 6. Cái này con mẹ nó thật sự là người. Nhìn dáng dấp thật giống như thật đúng là nàng à. Trần Phi lúc này cũng không nhịn được có chút ê răng đứng lên, khóe miệng một hồi một trận co quắp. Ở hắn trong mắt Lâm Miên Miên lớn nhất đặc điểm cũng chính là tốc độ đột phá cực nhanh. Thậm chí cũng có thể so với Chu Tiên Vương như vậy chí cường chí cao tiên thú. Chỉ bất quá lúc ấy bọn họ cảnh giới tu vi cũng còn không cao. Hắn vậy lấy là cùng Lâm Miên Miên cảnh giới tu vi cao dậy sau khi đến. Hẳn liền sẽ không như vậy ngoại hạng, khoa trương, cho nên cũng không có quá mức để ý chuyện này. Kết quả ai có thể nghĩ tới cái này, không nghĩ tới cái này Lâm Miên Miên ở cảnh giới tu vi cao lên sau đó. Vậy đơn giản có thể nói là đổi tay vậy đột phá tốc độ tu luyện. không những không có chút nào chậm lại và suy yếu khuynh hướng, ngược lại lại có thể thậm chí còn mạnh hơn, mãnh liệt hơn, khoa trương hơn. Đây chính là tiên vương cảnh giới đến tiên đế tầng 6 à? Cho dù là tiên vương cửu trọng thiên đỉnh cấp đến tiên đế tầng 6, chỉ dùng mấy chục triệu năm thời gian, cái này cũng thật sự là đủ khoa trương. Huống chi hắn còn rất rõ ràng, Lâm Miên Miên và hắn như nhau, cũng là từ tiên vương nhất trọng thiên, thậm chí cảnh giới tu vi trở xuống, một đường sông lên. Nói cách khác, Lâm Miên Miên cái này có thể nói là đổi tay vậy tốc độ đột phá. Hắn hàm kim lược, sợ rằng phải so với kia vương quân hình dung càng đáng sợ hơn, khoa trương hơn, càng tăng lên. Nghĩ đến đây, Trần Phi khóe miệng phẩy một cái, tiếp theo lại là hiện ra một chút trấn an, nụ cười vui mừng. Cái này bé gái vậy rốt cục thì trưởng thành à, hắn trước thật ra thì cũng có muốn đi tìm Lâm Miên Miên, nhưng sau đó hắn vẫn bỏ qua, tại sao? Rất đơn giản, bởi vì hôm nay Lâm Miên Miên liền cùng hắn như nhau, đã qua cần dựa vào người khác vũ dực lớn lên bước. Bây giờ nàng, là cần mình đi liều mạng vồ, mình đi xông đến, thậm chí là mình đi chém giết, kiểm chứng bỏ mình bước. Cho nên hắn lựa chọn rời đi, lựa chọn buông tay ra, mặc cho Lâm Miên Miên mình tự do trưởng thành. Mà hiện tại, cái này Lâm Miên Miên thành tích, vậy rất hiển nhiên để cho hắn rất hài lòng. Tiên đế tầng 6 còn thật đừng nói, nếu đánh thật mà nói, hắn phần thắng sợ rằng rất thấp. Dẫu sao cái này cảnh giới tu vi tới giữa chênh lệch, đúng là có chút quá khác xa. Nhìn dáng dấp được cố gắng lên à, Trần Phi lẩm bẩm nói. Nếu như nói thật là Lâm Miên Miên mà nói, hắn cũng không muốn thân là sư tôn hắn, đến lúc đó lại bị Lâm Miên Miên cái này khai sơn đại đệ tử cho so đi xuống. Kiêu ngạo hắn có thể không cho phép như vậy sự việc phát sinh à? Ha ha ha, không sai, cảnh giới tu vi đến tiên đế tầng 6, chỉ dùng mấy chục triệu năm thời gian, ban đầu ta biết tin tức này thời điểm, cũng bị sợ hết hồn, nói không khoa trương, cho dù là Nguyên Tiên Hà, Diệp Trúc Đạo bọn họ những thứ này bốn sao bất hủ, cũng đều căn bản và cái này Lâm Miên Miên không so được, ta một lần hoài nghi, cái này Lâm Miên Miên phải là một năm sao bất hủ, thậm chí là sáu sao, nếu không không thể nào như thế khoa trương, Vương Quân giọng phức tạp nói, Bắc Hoàng cũng có năm sao bất hủ, và sáu sao bất hủ sao? Trần Phi cười một tiếng, tò mò hỏi, rời đi đề tài. Có, nhưng là rất ít, Vương Quân không chút do dự gật đầu một cái, nói. Tỷ như vậy năm sao bất hủ, theo ta biết, toàn bộ Bắc Hoang hiện tại cũng chỉ có hai cái. Còn như sáu sao có lẽ lấy ta tầng thứ còn chưa đủ tiếp xúc bọn họ đi. Ở ta ấn tượng trong đó là không có, nhưng ta biết chúng ta Bắc Hoang một cái chí cao tiên thú, từng ra đời qua một tôn thuần huyết tộc nhân. Chỉ là không lâu sau, tựa hồ liền bị đưa đi Trung Châu cổ đình. Nói đến đây vậy Vương Quân không nhịn được dừng một chút, sau đó con mắt lóe lên nói. Cho nên, nếu là ta đoán không lầm mà nói, loại nào đó ý nghĩa đi lên nói, cái này Lâm Miên Miên hẳn coi là chúng ta Bắc Hoang hôm nay cái thời đại này, trẻ tuổi đồng lứa đệ nhất thiên tài. Tựa hồ vậy cũng không kém bao nhiêu đâu, Trần Phi cười một tiếng, nụ cười trên mặt rất rực rỡ, cũng phải vui vẻ yên tâm, hai là tự hào. Ba, thật ra thì hắn vậy cảm giác cái này Lâm Miên Miên tiềm lực thiên phú có chút khoa trương. Một đường tăng vọt đến tiên đế tầng 6, lại có thể cũng còn không dừng lại vậy, có thể nói là đổi tay vậy tốc độ đột phá. Này chỉ có thể ý nghĩa một chút, đó chính là Lâm Miên Miên tiềm lực thiên phú giấu rất sâu, rất sâu. Thậm chí so hắn năm đó đoán chừng phạm vi, cũng còn hơn nữa ngoại hạng, hơn nữa khoa trương. Loại trình độ này tiềm lực thiên phú hẳn tối thiểu đều ở đây năm sao bất hủ trở lên, hơn nữa vậy tiểu nha đầu luân hồi chi thư thành tựu, cũng không thấp, hiện tại vậy hẳn đã ngưng tụ thành công luân hồi lòng của chứ. Nếu thật là như vậy nói, hai người tương gia, nàng bây giờ tiềm lực thiên phú ít nhất có thể so sánh sáu sao bất hủ, thậm chí là chí cao tiên thú. Trần Phi trong lòng như vậy tính toán, nụ cười trên mặt vậy càng phát ra rực rỡ đứng lên. Dĩ nhiên áp lực vậy càng lớn, mặc dù hắn cũng biết, hắn bảo bối này đồ nhi tốc độ đột phá là rất mạnh, rất nhanh, nhưng hắn vượt cấp năng lực tác chiến lại không như vậy lợi hại, nhiều nhất chắc liền chỉ là một thông thường bất hủ cấp. Vậy mà mặc dù như thế, tiên đế tầng 6 cảnh giới tu vi đặt ở kia, kém đi nữa có thể kém đi nơi nào? Đây chính là nặng trĩu áp lực à. Thật ra thì liên quan tới cái này Lâm Miên Miên, ta còn biết cái tin đồn. Lúc này vậy Vương Quân lại mở miệng nữa, đột nhiên nói. Cái gì tin đồn, nghe nói vậy biến mất rất lâu Trình Hy nữ hoàng sở dĩ sẽ lần nữa hiện thân, chính là bởi vì nàng. Hẳn là muốn thu nàng làm đồ đệ đi, nhưng cái này Lâm Miên Miên lại tựa hồ như cự tuyệt vương quân sắc mặt cổ quái nói. Cự tuyệt, Trần Phi, Nguyên Nhung Thanh Hoa đồng thời mở miệng, đều có chút sưỡng sốt, nhưng trong lòng tâm trạng nhưng là hoàn toàn khác nhau. Nguyên Nhung Thanh Hoa là bởi vì là chấn kinh, cảm thấy không tưởng tượng nổi. Đây chính là tiên tổ tầng 3 à, vì nàng tự mình hiện thân, muốn thu nàng làm đồ đệ, nhưng lại còn bị cự tuyệt. Cái này ở hắn xem ra, đơn giản là không tưởng tượng nổi. Mà Trần Phi hắn nhưng là có chút tâm trạng phun trào, tâm trạng phức tạp. Nghe nói cái này Lâm Miên Miên ở chỗ này trước, còn có một sư tôn, hơn nữa, nàng cũng chỉ nhận cái này một cái. Vậy vương quân sắc mặt phức tạp chậm rãi mở miệng, sau đó lại lắc đầu một cái, nói thật ta thật rất bội phục nàng, cái này đường đường tiên tổ tầng 3 cường giả mời chào, nàng lại có thể thật bỏ được cự tuyệt, đổi lại là hắn, khẳng định không thể nào. Hơn nữa nhắc tới, cái này thật ra thì vậy không coi vào đâu, đừng nói là chúng ta loại người này, coi như là những cái kia tu sĩ bình thường, ai không là cả đời trong đó cũng có rất nhiều cái sư tôn. Cái này không phải là rất bình thường sao? Có thể nàng nhưng ai, chỉ có thể nói bội phục. Nghe được cái này Trần Phi trực tiếp là trầm mặc, hắn biết vương quân nói không sai, bởi vì liền chính hắn cũng là như vậy. Minh Đạo Xuyên, Trận Kinh Không, Cơ Phủng Viện hắn đời này thật ra thì cũng có mấy sư tôn. Bởi vì sự thật chính là như vậy, tốc độ tu luyện của hắn rất nhanh, làm sư tôn của hắn không theo kịp tốc độ tu luyện của hắn sau đó, lâu ngày. Tự nhiên sẽ có cơ hội mới, cho nên loại chuyện này ở tiên giới, thậm chí còn là tu chân giới trong đó, thật đều là rất bình thường một chuyện rất bình thường tình, nhưng Lâm Miên Miên nàng nhưng cự tuyệt. Trần Phi mím môi một cái, đột nhiên có chút hối hận buông tay bỏ mặc. Vậy Ngô Thanh đâu, chỉ chốc lát sau, Trần Phi lắc đầu một cái, lại rời đi đề tài, đem trở lại ngọn nguồn trên. Ngô Thanh Vương Quân dừng một chút, sau đó lại cặp mắt hơi nheo lại. Chậm rãi nói, tên kia phải là một năm sao bất hủ, năm sao bất hủ. Vương quân gật đầu một cái, chậm rãi nói, ta cảm thấy lúc ấy hắn ở ra đời lúc đó, Ngô gia chu vi hàng tỷ bên trong xuất hiện ở vạn long trỗi lên, vạn long bay cao dị tượng, sau đó cái này Ngô Thanh oa oa rơi xuống đất, trong nháy mắt liền thẳng vào tiên cảnh, trở thành tiên cấp cường giả, sau đó không tới hai tiếng, cái này Ngô Thanh trong cơ thể lại thức tỉnh long hồn, hết thảy các thứ này. Đưa tới một tôn đi ngang qua tổ long tộc cường giả chú ý. Tổ long tộc cường giả, Trần Phi sợ run một tí, có chút kinh ngạc. Không tệ, vương quân gật đầu một cái, con mắt lóe lên nói, vậy tổ long tộc cường giả ở Ngô gia trụ 10 năm, đây cũng là Ngô gia bay cao 10 năm. Cũng là vậy Ngô Thanh quật khởi 10 năm, trong 10 năm, Ngô Thanh ở đó tôn tổ long tộc cường giả trên mình lấy được chí cao truyền thừa, và đào tạo, thậm chí còn chiếm được thiên đạo ban cho. Lấy được một tôn kèm tổ long thiên kiếm. Từ vậy bắt đầu, cái này Ngô Thanh liền bị gọi vì Chỉ Thiên Long, sau đó một đường quật khởi cho đến hiện tại. Dừng một chút, vậy vương quân trực tiếp là hướng Trần Phi trông lại, sắc mặt ngưng trọng nói, Ngô Thanh loại cấp bậc này thiên tài siêu cấp, tất cả người đối với hắn dự trù đều là ngang dọc đương thời vô địch, nhập tiên tổ tầng thứ như uống nước. Trần huynh, ta không phải xem thường ngươi, trên thực tế ta cũng vậy. Nếu là thật bị cái này Ngô Thanh theo dõi, phiền toái rất lớn, cho nên chúng ta chuyến này phải cẩn thận. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, không sao, thuận theo tự nhiên đi. Nhưng mà đối với lần này Trần Phi nhưng cũng chỉ là cười một tiếng, sau đó bình tĩnh nói. Đi thôi, nghỉ ngơi hai ngày, tiếp theo sau đó lên đường. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Vô Đăng Thành chỗ sâu nào đó tỏa lớn vô cùng rộng lớn dãy nhà bên trong. Từng vị khủng bố tồn tại, vậy bắt đầu lục tục hiện thân. Nơi này, chính là cổ thế gia Ngô gia cấm địa, đồng thời cũng là Ngô gia đại sảnh nghị sư. Ngô Tử Lập chết, ngay tại chúng ta phía dưới mí mắt. Là ai, nợ máu trả bằng máu, nhất định phải để cho hắn chết. Không đơn giản như vậy, lần này dính dấp đến Bắc Hoang bên kia, hơn nữa, cũng coi là chúng ta dẫn đầu quá giới hạn. Doãn Hoành, người tới nói một chút, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Từng đạo khủng bố ánh mắt dừng lại ở sắc mặt kia phức tạp, Doãn Hoành trên mình, người sau thở dài, sau đó đi ra, đem vậy lúc ấy phát sinh tất cả hết thảy, cũng cho nói tường tận đi ra. Quân hành thánh địa truyền nhân, Doãn Hoành, Ngô Tử Long vậy ngu xuẩn không đầu óc, ngươi làm sao vậy đi theo hắn ẩu tả à? Chỉ chốc lát sau, một vị lão gia trực tiếp là nổi giận, căm tức nhìn Doãn Hoành trách mắng. Tinh tế tự khảo nghiệm, tiên đế cửu trọng thiên trở lên cường giả không thể tự mình ra tay, đây là quy củ. Ngươi phải nói là đối phương bối cảnh chỗ dựa vững chắc không lợi hại thì thôi. Nhưng vấn đề là đây chính là quân hành thánh địa à. Bắc Hoàng 33 thiên một trong, hơn nữa còn là vậy đan đạo 4 vô cùng thiên một trong. Đây nếu là bị truy cứu tới mà nói, bọn họ cần phải chịu áp lực sẽ rất lớn, rất lớn. Xin lỗi, nhưng ta cũng không có biện pháp. Ngô Tử Long thánh tế tự lệnh bài bị trộm. Ngô Thanh tự mình lời đồn đãi tìm tới ta, muốn ta giúp một chuyện. Ngươi nói ta có thể làm sao chọn? Doãn Hoành không biết làm sao nói, mà ở nghe nói như vậy, tất cả người vậy đều trầm mặc. Ngô Thanh, hắn nói ở bọn họ Ngô gia đúng là rất tác dụng. Đừng nói là Doãn Hoành cái này tiên đế cửu trọng thiên, thậm chí coi như là một ít tiên đế cửu trọng thiên đỉnh cấp, thậm chí còn là nửa bước tiên tổ, cũng hoặc là chân chánh tiên tổ tồn tại, cũng đều cự không dứt được. Mà đây chính là Ngô Thanh ở bọn họ Ngô gia vị trí. Trên vạn người, được rồi, nên làm gì bây giờ? Ngô Tử Lâm chết, Ngô Thanh sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng nếu là chúng ta tự mình xuất thủ ảnh hưởng sợ rằng sẽ rất lớn. Một vị khác lão gia lại mở miệng nữa, chân mày nhíu chặt nói. Mà hiện trường này, lại đang lâm vào một phiến tĩnh mịch. Bất quá không sau một hồi, nhưng liền gặp vậy đám người trong đó. Cao cư ở trong hư không chí cao vị trí một cái mạnh mẽ tồn tại, hắn đột nhiên lên tiếng. Ngô Thanh là đại khí vận chi tử, cũng là chúng ta Ngô gia tương lai, và hy vọng, hắn ý tưởng và cảm thụ, chúng ta phải cân nhắc. Thậm chí vì thế làm ra một ít hy sinh, vậy không hẳn là không thể. Bá, lời vừa nói ra, tất cả mọi người ánh mắt nhất thời cũng hướng hắn nhìn tới. Ánh mắt không ngừng lóe lên. Tựa hồ vậy ý nghĩa đến cái gì? Oanh ầm long, mà ở nơi này cùng lúc đó, một cổ vượt quá tưởng tượng khí thế kinh khủng từ trong cơ thể bộc phát ra, nhất thời ngút trời hung diễm bên trên cửu trọng thiên, dễ như bỡn, ùn ùn kéo đến, kinh khủng kia uy thế ngay tức thì mặc đãng xuất liền rất xa khoảng cách rất xa làm vô số người đều kinh hãi. Bởi vì, loại cấp bậc này khủng bố uy thế, tất nhiên là xuất xứ từ tiên tổ. Ngô Tử Long có sai, nhưng không đáng chết. Hắn dẫu sao là ta Ngô gia con em, không thể chết vô ích. Bình tĩnh, lạnh nhạt thanh âm truyền ra, nhưng lại tương đương kinh người. Thậm chí đều không ngừng là ở nơi này lớn như vậy một cái vô đăng thành. Chu vi khoảng cách rất xa, rất nhiều cái thành lớn phạm vi, lại có thể đều nghe được. Bá, một vị cường giả ngẩng đầu, từng đạo ánh mắt nhìn chăm chú tới, mưa gió phun trào, các phe rung động. Sóng gió cuộn sạch thần quang tinh hà, Ngô gia sát ý đã xuất hiện, đồ sát đao cũng đã là chuyển giao nâng lên, chính là không biết cái này đồ sát đao sẽ vung hướng người nào. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy vô đang thành bên trong Nguyên Nhung Thanh Hoa, vương quân các người, nhất thời sắc mặt kịch biến, kinh sợ, vậy nổi giận. Đáng chết, cái này Ngô gia muốn làm gì? Vương quân có chút cắn răng nghiến lợi nói, hắn đều không đi tìm Ngô gia tính sổ. Hiện tại nhưng lại còn bị ngược lại tìm tới cửa, tuyên bố muốn giết bọn họ, làm sao, thật làm hắn vương quân dễ khi dễ. Đi thôi mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi nhưng trực tiếp là hiện thân ra, sau đó hướng vậy ngoài cửa phòng đi tới chờ một chút. Vương quân nhất thời mặt liền biến sắc, vội vàng ngăn cản nói. Người điên rồi, người hiện ở như vậy đi ra ngoài, sẽ bị Ngô gia vây chết. Ta sẽ không chết, người chết, sẽ là bọn họ. Ngoài ra... Đa tạ ngươi lúc trước vật kia. Trần Phi khoát tay một cái, sau đó trực tiếp là bước ra, hướng vậy vô đang thành đi ra ngoài. Mà ở thấy một màn này, Nguyên Nhung Thanh Hoa vậy trực tiếp là yên lặng đi theo lên. Nói thật, loại tràng diện này hắn mặc dù cũng sợ, nhưng là, hắn đã sớm thói quen, hơn nữa hắn vậy tin tưởng Trần Phi, chết. Chỉ sợ những người này, chỉ bằng còn con này Ngô gia, hắn không tin Trần Phi sẽ chết. Bởi vì bọn họ không cái này tư cách, vậy căn bản cũng không khả năng. Hai cái người điên, mà ở thấy một màn này, vậy vương quân không nhịn được tức giận mắng một tiếng, nhưng sau đó hắn vẫn còn là cắn răng, đi theo lên. Cũng đến bước này, để cho hắn làm chạy thoát thân, mình bảo vệ tánh mạng chạy trốn, hắn.